Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, than bùn thuộc gia thi 14. Trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn hỏi, các ngươi thật là cục công an? Lục Tiểu Đường mỉm cười, hiện tại lừa đảo mặc dù nhiều, còn không đến mức có người giả mạo cảnh sát tra án. Ngươi muốn nhìn một chút ta cảnh sát chứng nhận sao? Kia cũng không cần. Vương Hạo ra hiệu, hai vị mời theo ta lên lầu đi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm hiểu. Lưu Hạo Nhiên mặc dù không có ở đây, học sinh của hắn tựa hồ biết một vài thứ. Hắn từ ngữ mập mờ đến tột cùng tướng đối bọn hắn nói cái gì. Hai người một trước một sau đi theo Vương Hạo. Từ đầu kia chật hẹp bậc thang lên đến tầng 2, có 3 cái gian phòng. Vương Hạo đem hai người dẫn tới rộng rãi nhất cái gian phòng kia. Lão sư ta khi còn sống ngay ở chỗ này tiếp đãi khách hàng. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể để cho người bệnh. Có ít người tìm đến hắn bất quá là vì phát tiết buồn bực trong lòng. Vương Hạo nói. Hắn mời Lục Tiểu Đường ngồi tại bên cạnh bàn làm việc trên ghế. Lại đi cho Mộ Dung Vũ Xuyên tìm cái ghế. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không cần, ta làm trên bàn là được. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi xuống, thở dài một hơi não nề. Nói, đã các ngươi đều tới. Ta cũng không vòng vèo tử. Những năm gần đây, ta vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện này. Tổng lo lắng đến có một ngày cảnh sát sẽ tìm tới tay cầm cái cửa lão sư mang đi. Hiện tại lão sư cũng không có ở đây. Ta đối với các ngươi nói cũng không tính có lỗi với hắn. Trong lòng ta cũng có thể thả lòng một ít. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi vì sao lại lo lắng cảnh sát mang đi ngươi lão sư? Hẳn là ngươi biết hắn tội phạm gì? Kỳ thật. Ta cụ thể cũng đoán không ra lão sư năm đó đến tột cùng làm những gì. Chỉ là cảm giác không tốt lắm. Cụ thể nói một chút đi. Ước chừng 10 năm trước, khi đó ta vừa tới xem bệnh công việc không lâu. Lão sư ta có một vị bằng hữu, giống như họ Mao, có một đoạn thời gian thường xuyên đến tìm hắn. Tựa như là được bệnh trầm cảm. Lúc đầu cái này cũng không tính là cái gì quan trọng bệnh. Khẩu phục một chút thuốc an thần, lại phối hợp nghỉ ngơi, đi qua một hai cái đợt trị liệu đều có thể khôi phục. Thế nhưng là, lão sư ta đưa cho người kia dùng một chút trị liệu thủ đoạn để cho người ta 10 phần khó hiểu. Nói thế nào, mỗi lần vị kia Mao tiên sinh đến, hắn đều để hắn đi sát vách gian phòng nhỏ, cửa đóng rất chặt, sau đó cho hắn ăn một chút thuốc ngủ loại hình thuốc an thần. Trị liệu cho tới bây giờ đều là một mình hắn tiến hành. Xưa nay không khiến người khác hỗ trợ. Ta nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi vì cái gì dạng này? Hắn nói Mao tiên sinh tương đối nghiêm trọng cần đặc thù trị liệu thủ đoạn. Ta ngay từ đầu không có coi là chuyện to tát. Dù sao lão sư năng lực là không thể nghi ngờ. Nhưng là, thời gian dần qua ta phát hiện tình huống không thích hợp. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chen vào nói, người phát hiện vị kia Mao tiên sinh chẳng những không có chuyển tốt dấu hiệu. Bệnh tình ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng, nhưng không chỉ có là nghiêm trọng, thậm chí trở nên trì độn, si ngốc, giống như mắc phải Alzheimer chứng. Vương Hạo giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Một lát sau, hắn mới đối Lục Tiểu Đường nói, xem ra, các ngươi trước khi đến đã nắm giữ rất kỹ càng. Lục Tiểu Đường không có nói tiếp, mà là hỏi, người lão sư đối Mao tiên sinh bệnh là nói như thế nào? Hắn nói Mao tiên sinh mắc phải loại kia bệnh, Alzheimer chứng, là, nhưng ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Nhưng đã lão sư nói như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Thẳng đến có một lần, lão sư cho Mao tiên sinh trị liệu về sau Mao tiên sinh rời đi. Ta đi gian phòng kia chỉnh lý một vài thứ, lúc ấy không có cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là rời đi về sau, luôn cảm giác vựng vựng hồ hồ, thậm chí còn có một chút buồn nôn. Mặc dù rất nhanh liền cảm giác không có chuyện gì, nhưng cũng có thể ta trước đó liền có hoài nghi, cho nên đặc biệt mẫn cảm. Ta liền cảm giác Mao tiên sinh bệnh có lẽ có cái ngụ ý khác. Sau đó thì sao? Qua một đoạn thời gian, Mao tiên sinh bệnh tình càng ngày càng nặng, tựa hồ đối với lão sư cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn đã từng trong phòng làm việc đại xảo một khung, nhưng ta cùng những người khác đều dưới lầu, ai cũng không có nghe rõ bọn hắn bởi vì cái gì cãi lộn. Tóm lại Mao tiên sinh từ lần kia rời đi về sau cũng không trở lại nữa. Nhưng là không dối gạt các ngươi nói, bởi vì ta vẫn luôn có lòng nghi ngờ, liền vụng trộm đem lão sư đối Mao tiên sinh dùng thuốc giấu đi một phần. Lục Tiểu Đường vội hỏi, thuốc ở đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.